Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 222, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy cũng suýt bị Lưu Sơn Phong làm cho hồn bay phách lạc. Cô vội vã đứng dậy, thấy Lưu Sơn Phong ngay tại cửa, chuyện gì xảy ra với bé thế này? Phát hiện ra có đứa trẻ bất tỉnh, Tô Nguyệt Hy vô cùng lo lắng, vừa hỏi vừa nắm lấy tay của Lưu Gia Bảo để bắt mạch. Uống rượu, dị ứng với rượu. Lưu Sơn Phong hồn hền trả lời, dị ứng rượu dẫn đến sốc phản vệ là tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Tô Nguyệt Hy vội vã chỉ về phía bên phải, nhanh, theo tôi. Trong tình trạng hoảng loạn, Lưu Gia Bảo được đưa vào phòng hít oxy. Tô Nguyệt Hy đeo cho cậu bé mặt nạ oxy và sử dụng kim bạc châm cứu vào huyệt Nhân Trung và huyệt Dũng Tuyền của Lưu Gia Bảo. Hai huyệt này có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, nhanh chóng tăng huyết áp, giúp bệnh nhân tỉnh lại nhanh chóng. Nhờ có máy thở, Lưu Gia Bảo không còn bị ngạt thở, dù đang trong trạng thái bất tỉnh, vẻ mặt cậu bé cũng trở nên thoải mái hơn. Nhìn thấy con trai có phần khả quan hơn, Lưu Sơn Phong vội vã hỏi. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Khi nào thì thằng bé có thể tỉnh? Tô Nguyệt Hy trả lời. Hiện tại vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch, hãy đợi thêm 10 phút nữa xem sao. Nếu cậu ấy vẫn chưa tỉnh, tôi sẽ tiếp tục châm cứu cho cậu ấy. À, đây là lần đầu tiên cậu bé dị ứng với rượu phải không? Câu hỏi của Tô Nguyệt Hy khiến Lưu Sơn Phong cảm thấy khó xử. Nhớ lại chính mình đã để mặc, khiến con trai rơi vào tình trạng nguy hiểm, Lưu Sơn Phong hối hận đến mức ruột gan như thắt lại. Đây không phải là lần đầu tiên, trước kia không đến nỗi nghiêm trọng như thế, chỉ là mọc vài vết ban đỏ mà thôi. Tô Nguyệt Hy mở to mắt, đầy vẻ tức giận hỏi. Biết con trẻ dị ứng mà sao anh còn để con tiếp xúc với rượu? Dưới ánh mắt trách móc của Tô Nguyệt Hy, Lưu Sơn Phong suýt nữa đã bỏ chạy. Anh ta gãi đầu, lắp bắp nói. Bố tôi bảo cho uống nhiều lần sẽ khỏi. Tô Nguyệt Hy giận quá hóa cười. Đồng chí ơi, dị ứng nặng có thể C, H, E, T người đấy. Con trẻ không biết gì, người lớn còn không biết sao. Anh có biết không, hôm nay nếu anh đến muộn thêm 10 phút nữa, con trai anh có thể đã không cứu được. Không cần Tô Nguyệt Hy nói, Lưu Sơn Phong cũng nhận ra tình hình rất nghiêm trọng. Anh ta đầy vẻ hối lỗi. Xin lỗi, tôi biết mình sai rồi, sau này tôi nhất định không để con chạm vào rượu nữa. Tô Nguyệt Hy bực bội nói. Xin lỗi tôi làm gì? Anh phải xin lỗi con trai anh, nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được để cậu bé chạm vào rượu nữa. Lưu Sơn Phong gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trong khi ông bà Lưu đứng ngoài cửa không dám vào. Cặp vợ chồng già lẳng lặng rời đi, đến nơi không người, bác gái Lưu lần đầu tiên nổi giận, mắng chồng một trận tơi bời. Quả thực là lỗi tại mình, lần này bác trai Lưu thật thà chịu trận, nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. May mắn thay, không bao lâu sau, Lưu Gia Bảo đã tỉnh lại. Tô Nguyệt Hy kiểm tra và phát hiện, cổ họng của cậu bé sưng vì dị ứng đã trở thành một cục. Tô Nguyệt Hy vội vàng kê đơn thuốc chống dị ứng cho cậu bé. Trong ngày còn bắt Lưu Gia Bảo nhập viện. Mãi đến ngày thứ ba, Lưu Gia Bảo mới hoàn toàn khỏi bệnh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 222, HTML. Sau một trận bệnh nặng, Lưu Gia Bảo vốn đã không mập, giờ gầy như một con khỉ. Bác trai Lưu những ngày qua luôn cảm thấy ân hận và bất an. Nhìn thấy cháu mình bây giờ, ông ta chỉ muốn đánh xê. H, E, T chính mình ngày trước. Sao lúc đó ông ta lại nhất thời M, á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U nóng bốc lên đầu, bắt cháu phải uống rượu chứ. Chính sự ngu dốt của mình đã khiến cháu phải chịu đựng những khổ ải này. Ông ta thực sự xứng đáng chết. Trái tim bác trai Lưu đau đớn tột cùng. Điều duy nhất khiến ông ta cảm thấy may mắn là tinh thần của cháu trai vẫn tốt, không giống như một người vừa trải qua một trận bệnh lớn. Trên đường đưa Lưu Gia Bảo về nhà khách, cậu bé như cá gặp nước, nhảy nhót không ngừng, rõ ràng phục hồi rất tốt. Bác trai Lưu không nhịn được mà than thở, các bác sĩ ở bệnh viện lớn thật là giỏi, tuổi trẻ mà đã là cao thủ. Lần này may là ở quân đội, nếu ở nhà thì... Bác trai Lưu không nói hết, nhưng ý tứ của ông ta, Lưu Sơn Phong và bác gái Lưu đều hiểu rõ. Nếu lần này Lưu Gia Bảo bị dị ứng ở nhà, chắc chắn sẽ không qua khỏi. Là người đã ở quân đội gần 7, 8 năm, Lưu Sơn Phong không nhịn được mà nói. Thực ra, bệnh viện của bọn con trước đây cũng không tốt lắm đâu. Sau đó, Lưu Sơn Phong thì thầm phàn nàn. Trước đây, viện trưởng chỉ biết chữa một số bệnh nhỏ thông thường. Nhưng từ khi bác sĩ Tô đến, khoa nhi mới thực sự khác biệt. Bố mẹ không biết đâu, không chỉ dị ứng, mà ngay cả viêm màng não, dịch hạch, bác sĩ Tô cũng có thể chữa trị. Thật là lợi hại, bác trai và bác gái Lưu đều rất ngạc nhiên. Đúng vậy, không chỉ chữa bệnh, thuốc chữa thương tốt nhất mà bọn con đang dùng cũng do bác sĩ Tô phát minh. Anh trai của cô ấy là đồng đội của bọn con, theo như lời kể của các đồng đội khác. Thuốc chữa thương trong tay anh trai cô ấy còn tốt hơn thuốc bọn con đang dùng, có thể coi là thuốc cứu mạng. Vân Mộng Hạ Vũ, bác sĩ Tô còn giỏi bồi bổ cho người ta nữa. Năm ngoái anh trai cô ấy bị trúng đạn, nghe nói cô ấy hàng ngày cho anh trai uống thuốc bổ. Chỉ 5 ngày anh trai cô ấy đã khỏe mạnh trở lại. Bác trai Lưu gần như không thể ngậm miệng lại được. Trời ạ, bác sĩ trẻ tuổi như vậy mà giỏi thế, lương của cô ấy chắc phải cao lắm. Khi nhắc đến chuyện lương bổng, trong mắt Lưu Sơn Phong có vài phần ghen tị. Đương nhiên, lương cô ấy bây giờ mỗi tháng lên đến hơn 100 đồng. Vợ chồng già nhà họ Lưu cùng cảm thấy chua xót trong lòng. Con trai họ ở quân đội bấy nhiêu năm, liều mình liều mạng mỗi tháng chỉ được 40 đồng. Hóa ra một nữ bác sĩ lại có mức lương cao đến thế. Nghề bác sĩ quả thật kiếm tiền quá dễ. Chưa hết đâu, Lưu Sơn Phong tiếp tục nói. Gần đây con lại nghe nói, bác sĩ Tô ngâm một loại rượu nhân sâm. Hiệu quả cực kỳ tốt, thậm chí làm cho đoàn trưởng của chúng con mọc ra tóc đen. Bác trai Lưu mê rượu như mệnh, mắt trừng lớn. Có rượu lợi hại như vậy sao? Lưu Sơn Phong liên tục gật đầu. Có chứ, chính mắt con thấy tóc đoàn trưởng của bọn con đen trở lại, nhất định không phải là tin đồn. Bác trai Lưu nghe xong, mắt đỏ lên vì ghen tị. Trong lòng ông ta nổi lên một ý tưởng, miệng lẩm bẩm. Ôi, nếu tôi có thể uống một ngụm rượu ấy, cả đời này cũng đáng giá. Một câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến Lưu Sơn Phong cảm thấy ân hận trong lòng. Xin lỗi bố, con không có bản lĩnh đó. Thứ khác còn đỡ, nhưng muốn lấy được rượu nhân sâm hiếm có, Lưu Sơn Phong thực sự không làm được. Bác trai Lưu ban đầu cũng chỉ là nói chơi. Con trai này, nếu con không có bản lĩnh thì ai có? Một đứa trẻ ở quê không ai chống lưng mà có thể trở thành quan chức, đã rất tốt rồi. Nhưng con trai này, thuốc chữa thương của bác sĩ Tô thật sự tốt lắm phải không? Lưu Sơn Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chưa sử dụng qua, nhưng con nghe những người cùng đi làm nhiệm vụ với anh trai bác sĩ Tô nói, thực sự rất tốt. Cách chương.